Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Song Nhi. Đây là ta tâm nhảy. Đại ca cảm thụ được có cái hỏa nhiệt đồ vật tại đỉnh lấy chính mình bụng dưới. Trong đầu của nàng nhớ tới trước đó đại ca trong miệng cái kia có thể lớn có thể nhỏ cây châm. Lửa, tuy nhiên chưa nhân sự, nhưng là tâm lý đã phanh phanh nhảy loạn. Sau đó vội vàng đầu tựa vào cái sau trong ngực. Chỉ là giờ phút này Song Nhi trên thân cũng như giống như lửa thiêu. Nóng hổi vô cùng. Lúc này bởi vì hắn đại thủ hoạt động, Song Nhi quần áo đã có chút lộn xộn. Tiết ra thịt trắng ẩn ẩn có chút hiển lộ. Cúi đầu nhìn lấy này bóng loáng da thịt. Lý Mộc Nhiên không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Ai ra, Song Nhi dáng người cũng thật rất có tài liệu a. Muốn xong, tay thì là nhẹ nhàng vung lên nàng sau sam. Xoa nàng lưng ngọc, trình Song Nhi da thịt đang bị đụng vào một khắc. Chỉ cảm giác mình tựa hồ rơi vào một cái tuyền qua. Mà cái này vòng xoáy bên trong có cự đại sức hấp dẫn. Chính đang hấp dẫn chính mình. Loại lực hấp dẫn như thế này để chưa nhân sự trong nội tâm nàng mang theo nhàn nhạt nóng rực khát. Vọng, như có như không vuốt ve để phân thân cảm nhận được dị dạng khoái cảm. Trên tay xúc cảm càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Cúi đầu nhìn mắt đã hai mắt mê ly Song Nhi hắn khẽ nhả nhiệt khí thiết đường. Song Nhi, đêm nay chúng ta nghiên cứu một chút quyển kia sách nhỏ đi. Trình Song Nhi trước đó gặp qua hắn. Sách nhỏ. Tự nhiên minh bạch ý hắn. Bây giờ nghe đại ca của mình như thế một thuyết. A, một tiếng lần hai vùi đầu. Chỉ là chôn xuống trước đó sắc mặt huyết hồng. Bất quá nàng lại là cũng không cự tuyệt. Đạt được đáp lại. Hắn, bản sắc lộ ra. Nhẹ nhàng ôm lấy Trình Song Nhi đang muốn đánh ngã bên người trên giường. Mắt thấy trong hai mắt hỏa diễm muốn phai mờ lý trí thời điểm. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy trên giường sự vật. Trong nháy mắt hỏa khí tiêu tán một nửa. Bởi vì trên giường bày biện chính là Song Nhi vì hắn may y phục. Chậm rãi lấy lại tinh thần Lý Mộc Nhiên lúc này thật nghĩ phiến chính mình hai bàn tay. Song Nhi dạng này nữ tử. Làm người thương yêu yêu cũng không kịp. Chính mình cư nhiên như thế bẩn thỉu. Chỉ muốn tiết ra chính mình dục vọng. Nhưng không có bận tâm đến nàng cảm thụ. Cô gái tầm thường cái nào không hy vọng động phòng hoa trúc. Cái nào không hy vọng phượng quan hà bí. Đến tướng chân quý nhất một lần lưu cho tốt đẹp nhất một khác. Lúc này đang trong ngực hắn Song Nhi. Thoáng chốc ở giữa cảm thấy mình đại ca dừng lại động tác. Không khỏi nhô ra cái đầu nhỏ nhìn một cái. Nhìn thấy lại là đại ca của mình ngay mặt mang mỉm cười nhìn lấy chính mình. Mà cặp con mắt kia vô cùng thanh tịnh. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm động tột đỉnh. Hai người liền dạng này nhìn nhau. Thời gian phảng phất đều dừng lại. Giờ khắc này hai người thỏa thích ôm nhau. Hưởng thụ lấy lẫn nhau trên thân mang đến nhiệt độ cơ thể. Là như thế ngưng tâm tĩnh khí. Sau nửa ngày, Lý Mộc Nhiên vươn tay khinh nhu đem Song Nhi cái kia có chút lộn xộn sợi tóc vuốt lên. Sau đó chỉ úp nồng tình thiết đường, thật xin lỗi. Đại ca vừa tài không nên đối ngươi như vậy, đây là tâm hắn âm thanh. Coi chừng bên trong chân tình tiếng lòng bị xúc động một khắc này. Dùng xuống thể suy nghĩ vẫn là dùng lý trí suy nghĩ cũng liền không tốt nói. Dù sao cửu ca thế nhưng là cái cảm tính người. Trình Song Nhi một mực nhìn chăm chú lên nàng. Kỳ thực nàng đã làm tốt tiếp xuống hết thảy chuẩn bị. Tại Song Nhi trong lòng chính nàng sớm đã là Lý Mộc Nhiên người. Cho dù là hôm nay đại ca muốn chính mình. Nàng cũng sẽ không có câu oán hận nào. Bất quá khi Lý Mộc Nhiên ngừng sau một khắc. Khi này tràn ngập yêu thương tuy nhiên lại không có dục vọng ánh mắt nhìn lấy chính mình một. Khắc này, trong nội tâm nàng xúc động vô cùng cự đại. Nàng chỉ là cái nhà nghèo tiểu cô nương. Mà đại ca của mình là cái có bản lĩnh người. Trong lòng nàng luôn luôn sợ liên lụy cái này đại ca của mình. Cho nên làm một chuyện gì nàng đều là tận tâm tận lực đồng thời. Còn dị thường cẩn thận, có lẽ nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua cái gì. Nhưng là nàng có thể cho là mình Lý đại ca nỗ lực hết thảy. Tất cả mọi thứ, khi Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời một khắc, Trình Song Nhi ôm tay càng chặt, hai mắt cũng là dần dần phiếm hồng. có lẽ đây là một loại cảm động. Không phải, đại ca ngươi không có sai, đều là Song Nhi sai. Vừa tài rõ ràng là Song Nhi câu dẫn đại ca. Ô ô, Song Nhi là cái không biết liêm sỉ nữ tử, chỉ muốn cùng đại ca. Ô ô, muốn trách thì trách Song Nhi đi, tốt à. Gặp được Song Nhi dạng này nữ tử, chính mình còn có thể nói cái gì? Thử vấn thiên hạ ở giữa còn có so Song Nhi càng thích hợp lấy về nhà nàng dâu sao? Vừa tài rõ ràng là chính mình chọn trước đùa nàng. Sau cùng thế mà cứ thế mà bị trước mắt cái này làm người thương yêu yêu tiểu nha đầu nắm ở nàng. Trên người mình, giờ khắc này tâm hắn thật sự là triệt để tỉnh táo lại. Liền ngay cả mình nhị ca có lẽ cũng cảm nhận được Song Nhi lần này tình nghĩa. Khó được đình chỉ kháng nghị, không quá đỗi lấy trước mắt Song Nhi bộ dáng. Nếu như mình tại cùng nàng dẫy dùa ai đúng ai sai sẽ chỉ làm nàng càng thêm thương tâm. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại cũng không ngốc. Hắn đưa tay nâng lên Song Nhi hai gò má, lau sạch nhẹ nhẹ ngoảnh mặt bên trên nước mắt. Đồ ngốc, cái này thế nào lại là ngươi sai? Ngươi không có sai, quả nhiên. Song Nhi nghe Lý Mộc Nhiên thuyết không phải nàng sai đang muốn giải thích. Lý Mộc Nhiên vươn tay chỉ điểm tại nàng trên môi. Song Nhi ngươi ưa thích đại ca sao? Nghe hắn hỏi thăm, Song Nhi nghĩ cũng không nghĩ, gật gật đầu. Thấy thế hắn nắm lấy này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ chậm rãi đánh ngã chính mình tim. Mặt mang ý cười hỏi thăm, ngươi sờ đến cái gì? Song Nhi nghe xong, sững sờ một chút. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng biểu lộ khẽ cười đường, ngươi sờ đến ta tâm nhảy sao? Nó nhảy nhanh sao? Cái sau nghe xong mặc dù có chút nghi hoặc, có thể vẫn gật đầu. Chỉ là ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt không hiểu, trên đời này chỉ có ngươi làm cho ta tâm nhảy nhanh như vậy. Bởi vì ngươi đã vĩnh viễn ở chỗ này. Nếu có một ngày ngươi rời đi, nó có lẽ liền không lại nhảy. Chấm ngoặc kép, nhu hòa thanh âm, chân thành ánh mắt, còn có này thâm tình lời nói. Trình Song Nhi mắt nhìn tay mình mò được vị trí, một cái tay khác bưng bít lấy bờ môi của mình, ngơ ngác nhìn lấy hắn xuất thần. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra. Chỉ là đi qua lần này ở chung, Lý Mộc Nhiên quyết định tại tửu lâu khai trương lúc hướng Trình Đại Thúc đề thân. Giống như Song Nhi như vậy nữ tử, chính mình có thể cho nàng cái gì? Không lấy về nhà làm vợ đều uổng công chính mình cái này người. Mà lại tại chính mình lớn nhất nghèo rớt mùng tơi thời điểm, Song Nhi đối với mình không rời không bỏ. Mỗi ngày bưng trà đưa nước không có chút nào lời oán giận. Mặc dù bây giờ chính mình có để nghiêng trời lệch đất biến hóa, thế nhưng là hắn vẫn như cũ là mình nhận biết cái tiểu nha đầu kia. Thằng ngốc kia ngốc tiểu nha đầu, nàng đối với mình tình, nhưng so sánh thanh thiên độ cao, nhưng so sánh đại hải chi sâu. Nếu như mình phụ nàng, coi như trên trời lôi công không trừng phạt chính mình, chính mình cũng muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. À, không đúng, là tìm khối tường đâm chết. Sắc trời dần dần muộn, ngay tại Trình Song Nhi chuẩn bị đưa Lý Mộc Nhiên trở về thời điểm, Trình Đức Thọ vừa lúc trở về. Cái này sắp là con rể gặp cha vợ, hai người tự nhiên lại là một phen nói chuyện phiếm. Nhìn qua minh nguyệt đã vào đầu, hắn cũng không ngừng lại, hướng về Kiều Phủ phương hướng đi đến. PS, cầu đề cử, cầu khen thưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.